Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 107, Hoàng tử Nguyên Tuấn 2. Góc truyện audio.com, nói nghe một chút, Quý Như Yên trong tay tiếp nhận chung trà, lẳng lặng nhấp một hơi. Giao Quang không dám làm trái, mau chóng nói tin tức mà mình đã điều tra về thập hoàng tử cho Quý Như Yên biết. Thập hoàng tử Nguyên Tuấn, là do Uyển Quý Phi sinh hạ, năm 16 tuổi đã được chỉ hôn, chính là nữ nhi của Định Quốc công Hướng Y chữ. Thập hoàng tử mặc dù không chức quyền, nhưng là được văn võ bá quan coi trọng, khen ngợi như nước. Hơn nữa thập hoàng tử cùng Yến Vương Thế Tử ra quan hệ vô cùng tốt, hiện tại chính là được thánh thượng để ở trong mắt. Nghe xong Giao Quang nói lời này, Quý Như Yên cảm thấy trầm xuống, nguyên nhân không tha chính là thập hoàng tử cùng Yến Vương Thế Tử quan hệ tốt. Vạn nhất thập hoàng tử tiết lộ hành tung của nàng, không chừng hội gặp phong ba. Ban ngày tuy nói là bình an vô sự, nhưng đến buổi tối, Ngọc Phủ tiếp đón một vị khách quý. Cự nhiên người này Ngọc Phủ đắc tội không nổi, bởi vì, hắn chính là Yến Vương Thế Tử Phù Nhạc Thánh. Phù Nhạc Thánh như ngồi trên đống lửa đến Ngọc Phủ, gặp được thập hoàng tử Nguyên Tuấn, thấy hắn vẫn mạnh khỏe, tâm tình lúc này mới hạ xuống. Phía trên đại đường, Phù Nhạc Thánh khuôn mặt lo lắng. Nguyên Tuấn về sau ngươi đi đâu, vẫn là an bài nội thị vệ đi theo, bằng không an toàn của ngươi thật sự làm người ta lo lắng. Làm cho đường huynh lo lắng, là Nguyên Tuấn không phải. Thập hoàng tử bình tĩnh như nước trả lời, cũng không bởi vì lần này bị ám sát mà có phần thất thố. Quý Như Yên ngồi một bên nhìn, càng phát hiện ra thập hoàng tử này nội tâm giấu rất kỹ. Phù Nhạc Thánh thấy trên đại đường một nam tử mang mặt lạ bạc có chút ngoài ý muốn. Vị này là, Quý Như Yên liếc hắn một cái, Phù Nhạc Thánh đúng là bắt chó đi cầy, tích xen vào chuyện người khác, chính mình ngồi chỗ này còn e ngại hắn không được. Ngọc Tiểu Cương thấy thế, chạy nhanh đứng dậy nói. Thế tử ra, vị này chính là Ngân Diện công tử, là do hắn xuất thủ cứu giúp để cho Quý Phi nương nương cùng hai vị hoàng tử thoát khỏi an nguy. Phù Nhạc Thánh gật gật đầu, liền đối Quý Như Yên nói. Nếu là ân nhân kia sao có thể nhận ra người, có thể đem mặt lạ tháo xuống đi. Quý Như Yên nghe vậy hừ lạnh một tiếng, muốn tháo xuống được mặt nạ của nàng sao? Kiếp sau đi, Phù Nhạc Thánh này trời sinh liền cùng nàng có cửu oán đúng không? Nếu đường lớn hắn không đi, vậy cũng đừng trách nàng không để cho hắn tình cảm. Nhất thời, ngữ khi bức người hướng Phù Nhạc Thánh thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm. Bản công tử làm việc còn không phiền đến người khác khoa tay múa chân. Bởi vì nàng tức giận cũng làm cho Giao Quang đứng dậy hộ chủ. Thỉnh thế tử tự trọng đối với công tử nhà ta vô lễ, đừng trách nô tỳ phạm thượng. Giao Quang nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt không có nửa điểm e ngại. Phù Nhạc Thánh thấy một cái nô tỳ nho nhỏ cũng hướng hắn gây uy hiếp, giận tím mặt chụp bàn đứng dậy. Hạo một cái phạm thượng, bản thế tử muốn nhìn ngươi có năng lực gì nói ra câu này. Nói xong, hắn thân thủ đã hướng Giao Quang phóng tới. Giao Quang còn lại nhẹ nhàng hướng người hắn lướt qua, sử dụng tư lưỡng bát thiên cân, đánh xuống quyền cước kia của hắn, thân ảnh quỷ mị lướt qua phía sau Phù Nhạc Thánh, nhấc chân liền hướng lưng hắn đạp vào. Một cước này, Giao Quang tuyệt đối cũng không lưu tình. Thất hoàng tử Nguyên Tuấn thấy thế hô lớn, đường huynh cẩn thận phía sau, đáng tiếc nhắc nhở châm, bởi vì lúc này Phù. Góc truyện audio.com, Nhạc Thánh đã bị đá bay ra ngoài cách chương.